Siêu cấp phú nhị đại, chương 723. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Linh Nhi gật đầu, ba biết rồi. Con chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được. Long Tường không nhiều lời, xoay người rời đi. Nhưng khi đi được mấy bước, ông ta lại quay đầu nhìn Long Linh Nhi. Bảo vệ tốt bản thân đấy. Trong trận gió lốc này, không ai có khả năng đứng ngoài cuộc được đâu, hiểu chưa? Á Di bốn, ông ta nói xong tến rời đi. Chỉ ung mình Long Tỉnh Nhi nhìn từ đường vắng vẻ, nhìn những chỗ ngồi trống. Trong tất cả mọi người vừa ngồi đây lại có mấy người thật sự một lòng vì nhà họ Long chứ? Long Linh Nhi không biết, cô ta thậm chí không biết ba mình, gia chủ của nhà họ Long bây giờ rốt cuộc đang suy nghĩ thế nào. Sống trong gia tộc này, cô ta chỉ cảm thấy kiệt sức, cảm thấy mệt mỏi. Càng như vậy, cô ta càng hâm mộ Lâm Vũ Chân. Lúc này Lâm Vũ Chân chắc hẳn có thể dựa vào vai của Giang Ninh, bất kể bên ngoài có gió bão lớn thế nào, bất kể phải đối mặt với chuyện gì, Giang Ninh đều sẽ ở bên cạnh cô, bảo vệ cô, che chở cho cô. Long Linh Nhi thở dài rồi không nói gì nữa, xoay người trở về tập đoàn Linh Long. Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, cô ta phải trấn giữ ở tập đoàn Linh Long, bảo đảm tất cả được hoạt động bình thường. Cô ta vừa tới công ty, Lưu Hồng dẫn theo mấy người đi ra cửa, nhìn thấy Long Linh Nhi liền tươi cười, cung kính chào một tiếng. Chào sếp Long, Long Linh Nhi khẽ gật đầu, không nói gì mà đi thẳng lên tầng. Ở trong mắt cô ta, người không quan trọng như Lưu Hồng này, cô ta thậm chí chưa chắc đã có thể nhớ rõ tên. Lưu Hồng nhìn theo bóng lưng của Long Linh Nhi, trong mắt lóe sáng. Chủ nhiệm Lưu, nhà họ Long này, Thành Phong đi theo bên cạnh anh ta khẽ nói, đừng lắm lời. Lưu Hồng hừ một tiếng, tin tức kia chưa chắc đã là thật đâu. Đúng vậy, Lâm Thị đã nhận được đơn phê duyệt nhập. Cảnh của thành phố giới Bắc, chỉ còn lại có hai cửa khẩu cuối cùng, sợ rằng chuyện này hơi phiền phức đấy. Vẻ mặt Thành Phong có chút khó coi, bây giờ không biết có bao nhiêu người đang chằm chằm nhìn vào bọn họ, bởi vì nguyên vật liệu của Lâm Thị là do gã cung cấp, Lưu Hồng cũng không tránh khỏi liên quan. Nếu Lâm Thị thuận lợi tiến vào thị trường phía Bắc, vậy bọn họ chẳng khác nào một trợ lực lớn của Lâm Thị. Nhưng trên thực tế bọn họ chỉ là muốn hại chết Lâm Thị, ai biết lại đột nhiên có biến số lớn như vậy. Một khi Lâm Thị thành công, vậy đám người bọn họ sẽ lập tức trở thành kẻ thù chung của cả phương Bắc. Thần tiên cũng không cứu được bọn họ, không cần lo lắng, Lâm Thị không tiến vào được thị trường phía Bắc, chắc chắn không vào được đâu. Lưu Hồng cắn răng, trong lòng cũng đang tức giận mắng thầm. Anh ta đi nước cờ hiểm. Vốn nắm chắc phần thắng, là thủ đoạn tuyệt đối không thể sai sót, nhưng làm sao biết được lại đột nhiên xuất hiện chuyện này, nếu thật sự là nhà họ Long. Nếu Lâm Thị này đúng là quân xanh do nhà họ Long tự biên tự diễn, chỉ vì muốn dọn sạch đám đối lập trong tập đoàn Linh Long, vậy thì rắc rối rồi. Một khi Lâm Thị tiến vào thị trường phía Bắc, vậy sẽ chết bao nhiêu người. Dù sao Lưu Hồng anh ta chắc chắn không chạy thoát được. Anh ta hít sâu một hơi và cười lạnh. Cho dù người sau lưng Lâm Thị này đúng là nhà họ Long, cậu tưởng những người khác sẽ trơ mắt nhìn một mình nhà họ Long độc quyền à, cậu cho rằng người của mấy gia tộc hào môn siêu cấp khác sẽ khoanh tay đứng nhìn à, bây giờ nước ở phương Bắc đã hoàn toàn đục rồi, ai cũng đừng mong có thể đứng ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở hai cửa khẩu cuối cùng, bọn họ nhất định sẽ càng điên cuồng hơn, cố gắng hết sức ám sát Lâm Thị. Lưu Hồng đầy vẻ dữ tợn. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tuyệt đối không thể để cho Lâm Thị tiến vào thị trường phía Bắc. Bây giờ, đây cũng không phải là lấy góc độ của tập đoàn Linh Long để thắt cổ Lâm Thị nữa, còn là đứng ở trên mặt trận ích lợi của bọn họ để đối đầu với kẻ địch của mình. Cho dù kẻ địch này vốn là người bên cạnh họ ở phương Bắc, thậm chí từng là người bạn của bọn họ, lúc này, bầu không khí ở phương Bắc trở nên vi diệu, cũng không ai biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Bọn họ ngoại trừ dè dặt ra, dốc hết sức vì lợi ích của mình thì không còn gì khác. Đúng vậy, Lâm Thị nhất định sẽ tiêu đời. Nhà họ Long này, hầu kết của Thành Phong hoạt động, trong lòng còn muốn hỏi nhưng sợ nói sai nên không dám nói nữa. Với loại cấp bậc thế lực như vậy, gã không thể nói bừa được. Nhưng lúc này, trong lòng gã cũng trở nên thấp thỏm, trở nên khẩn trương và bất an. Nếu mấy gia tộc hào môn siêu cấp đều bị kéo vào, tùy tiện nổi sóng sẽ làm dạng ôm tép nhỏ như gã phải lập tức mất mạng đấy. Được rồi, thời gian tới đừng đến tìm tôi, đừng đi cùng với tôi. Lưu Hồng bực bội nói, tôi sẽ tìm người hỏi rõ chuyện này, có tin tức sẽ nói cho cậu biết. Bây giờ cậu cứ chú ý tới người của Lâm Thị cho tôi, nghe rõ chưa? Vâng, Cách Chương.